Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1323. Chương 1323. Bồ Đào Nha Mới Thiên Tài. Đi ra Carrington huấn luyện căn cứ cửa lớn, Kim Tiger quay đầu nhìn thoáng qua McGuinness, chỉ gặp McGuinness còn đứng ở bên sân, nhìn lấy bọn họ rời đi phương hướng ngẩn người. Kim Tiger phất phất tay, McGuinness không ăn hắn một bộ này, ngược lại đối với hắn quơ quơ nắm đấm. Bên người Giggs vui vẻ, McGuinness tâm tình thật không tốt, ngươi liền đừng kích thích hắn rồi. Kim Tiger nhún vai, ta vừa nãy đều nói cho hắn, qua mấy ngày liền còn cho hắn một cái mới trợ thủ. Hắn còn chưa tin ta. Giggs tò mò hỏi, ngươi sẽ an bài ai đi đội thanh niên? Carrick, Kim Tiger trả lời, hắn vừa mới giải nghệ. Ta quyết định vậy đem hắn đặt ở đội thanh niên rèn luyện một đoạn thời gian. Đối với hắn như vậy có chỗ tốt. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Giggs liền bắt đầu rồi tìm một công tác. Hiện tại đội bóng tìm một cầu thủ toàn bộ trở về. Tự liền mấy tên tham gia World Cup trận chung kết nước Anh cùng nước Pháp cầu thủ cũng đều từ nghỉ ngơi trạng thái bên trong đi tới, lại bắt đầu lại từ đầu rồi mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu. Scone cũng không có lập tức rời đi MU. Hắn chuẩn bị lại lưu lại 2 tuần, cùng Giggs giao tiếp một chút công tác. Dù sao đội tuyển Anh hiện tại không có cái gì quá chuyện trọng yếu, hắn muộn đi đưa tin cũng không có quan hệ. Mà đây cũng là Southgate cố ý an bài, để Kim Tiger có thể có càng tốt quá độ. Cùng là MU92 ban cầu thủ, Giggs rất nhanh liền quen thuộc trợ lý huấn luyện viên công tác. Đồng thời theo Kim Tiger không có khe hở kết nối, nhanh chóng tiếp nhận rồi Scone công tác. Kim Tiger chuyên môn vì Scone tổ chức rồi một cái nội bộ tiễn đưa xé. Vui vẻ đưa tiễn Scone ly biệt. Tuy rằng ở đội bóng bên trong chỉ là làm rồi 5 năm trợ lý huấn luyện viên, nhưng là dù sao hắn ở chỗ này đá rồi hơn 20 năm bóng. Đối sân Old Trafford một ngọn cây cọng cỏ đều rất có tình cảm. Tối hôm đó tiễn đưa sẽ kết thúc về sau, Kim Tiger chưa có về nhà. Hắn theo Scone cùng Giggs liền lưu tại Carrington huấn luyện căn cứ trong túc xá. Ba cái người hàn huyên một đêm. Thời gian thật rất nhanh. 1999 năm ba quan vương giống như khoảng cách hiện tại rất gần. Thế nhưng là một suy nghĩ, đều đã qua 20 năm rồi. Ngay lúc đó đoạt giải quán quân đám công thần, hiện tại cũng đều đường ai nấy đi. Beckham, Neville huynh đệ, Cantona, những này tên quen thuộc đều riêng phần mình hưởng thụ lấy giải nghệ sau nhân sinh. Scone vậy rời đi rồi MU, đi rồi đội tuyển Anh làm trợ lý huấn luyện viên. Giggs tiếp nhận rồi hắn lưu lại MU cờ xí, tiếp tục cùng Kim Tiger cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Trong mấy ngày kế tiếp huấn luyện bên trong, Kim Tiger rất nhanh liền phát hiện rồi Giggs cùng Scone khác biệt. Scone là điển hình giữa trận đại sư, hắn cái nhìn đại cục, duyệt đọc tranh tài năng lực, tất cả đều là đỉnh cấp. Đây đối với cầu thủ bóng đá năng lực phân tích có rất lớn đề cao. Mà Giggs là đường biên thiên vương, hắn đã từng là trên thế giới kỹ thuật tốt nhất cầu thủ một trong. Hắn xử lý bóng năng lực nhất lưu, đối các cầu thủ kỹ thuật tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa hai người tính cách vậy không giống nhau. Scone càng thêm vững vàng an tâm, Giggs càng ưa thích tiến công mạo hiểm. Đây đối với đội bóng cũng là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Giggs ở mau chóng dung hợp đội bóng, toàn lực tổ chức huấn luyện, mà Kim Tiger chuyển nhượng công tác vẫn không có đình chỉ. Ở tháng 7 hạ tuần, Kim Tiger mong đợi đã lâu thiên tài cầu thủ rốt cục có kết quả. Mendes cho Kim Tiger gọi điện thoại. Tiger, người muốn người ta đã bàn xong xuôi rồi. 2.000 vạn euro, đây là ta có thể nói tới giá thấp nhất nghiên cứu. Bất quá đối phương còn có cái yêu cầu, liền muốn để hắn lưu lại đội bóng miễn phí cho thuê một năm. trợ giúp đội bóng chinh chiến thi đấu vòng tròn 20 triệu euro. Kim Tiger suy tính một hồi mà lập tức đánh nhịp đồng ý. Không có vấn đề, cái này giá cả ta giải thích. Ta hiện tại liền phái người đi Bồ Đào Nha, mau chóng xử lý chuyển nhượng công việc. Mendes gật gật đầu, được rồi, ta hiện tại người ngay tại Bồ Đào Nha, vừa vặn cùng một chỗ xử lý chuyển nhượng công việc. May mắn hắn cũng là ta hộ khách một trong, không phải khoản này chuyển nhượng sẽ không như thế đơn giản. Kim Tiger đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Jorge, ta nhớ được nửa tháng trước ngươi nói với ta, người trẻ tuổi này còn đang do dự, nghĩ muốn đi cái khác đội bóng đâu. Vì cái gì hiện tại liền đáp ứng thống khoái như vậy? Mendes mỉm cười, ăn ngay nói thật, người trẻ tuổi này cũng không phải hướng về phía ngươi cùng MU mà đến. Hắn sở dĩ cuối cùng làm ra rồi quyết định này, hoàn toàn là bởi vì C, do chuyển nhượng. C, do có thể nói là mỗi cái Bồ Đào Nha cầu thủ trẻ thần tượng. Hắn gia nhập liên minh MU sự tình thúc đẩy rồi người trẻ tuổi này cuối cùng gia nhập liên minh. Kim Tiger thở dài ra một hơi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thật tốt, thật tốt. Một ngày sau đó, FIFA đặt lần nữa truyền ra một cái mới chuyển nhượng tin tức. MU tốn hao rồi 2.000 vạn euro giá cả, từ Benfica đội thanh niên ký xuống rồi một cái không có danh tiếng gì cầu thủ trẻ. Hắn tên gọi Felix, cái này 18 tuổi người trẻ tuổi sẽ tại Benfica team 1 cho thuê một năm. Ở 2019 năm mùa hè chính thức tiến về MU đưa tin. Làm Kim Tiger cùng Felix chụp ảnh chung xuất hiện ở đại chúng tầm mắt bên trong thời điểm. Lần này không có người lại nghi vấn Kim Tiger quyết định rồi. Cho cười, Kim Tiger nhìn chúng cầu thủ. Có người bình thường sao? 2013 năm vừa mới làm chủ MU về sau, Kim Tiger một hơi mua một năm tên cầu thủ trẻ. Cái nào cầu thủ hiện tại không phải quát tháo phong vân nhân vật? Về sau mấy năm mua vào De Bruyne, Griezmann, Salah nhóm, bọn họ hiện tại ai không có đứng ở thế giới đỉnh điểm. Tuổi trẻ thiên tài Mbappe, nước Anh biên phong Sancho, bọn họ đều là Kim Tiger gần nhất mấy năm đào đến ngôi sao cầu thủ. Hai người hiện tại chuyển nhượng phí cộng lại đã vượt qua rồi 200 triệu euro. Mà đi năm tốn hao rồi 100 triệu euro mua vào Hà Lan ba nhỏ De Jong, De Ligt cùng nhỏ Kluivert, ở Champions League cùng Eredivisie rực rỡ hào quang. Bọn họ cái nào không phải ngôi sao tương lai? Cái này Felix tuy rằng đến nay còn không có team một kinh lịch, nhưng là chỉ cần bị Kim Tiger nhìn trúng, vậy liền nhất định là thiên tài. Có người đem Kim Tiger ký xuống Felix chuyển nhượng, cùng năm đó Ferguson ký xuống C, do đánh đồng với nhau. Nói cái này cũng sẽ là vượt thời đại ý nghĩa chuyển nhượng. Bất quá Kim Tiger nhưng không có như thế nói bừa. Bởi vì ở hắn xuyên qua trước đó, Felix cũng chỉ là siêu cấp ngôi sao mới mà thôi. Về phần hắn về sau có thể hay không trở thành C, do đồng dạng nhân vật, còn cần thời gian đến khảo nghiệm. Bất kể nói thế nào, Kim Tiger cuối cùng là ký xuống rồi nghĩ muốn nhất Bồ Đào Nha mới thiên tài. Đủ hài lòng, dừng ở đây. Đối với Kim Tiger tới nói, hắn bàn tay vàng tựa hồ đã sử dụng hết rồi. Từ hắn xuyên qua thời gian đến tính toán, ở Felix về sau lại bốc lên đầu ngôi sao mới, hắn đã không có biết trước rồi. Cái này một điểm Kim Tiger đã sớm rất rõ ràng rồi. Dù sao đối với hắn mà nói, tương lai để câu lạc bộ tiếp tục bình ổn đi xuống, không có khả năng chỉ dựa vào tự mình biết hiểu tương lai năng lực, còn cần càng nhiều thực tế cố gắng. Ở này loại cân nhắc xuống, Kim Tiger đi tới rồi út út phòng làm việc, đem chính mình ý nghĩ cùng hắn cẩn thận tiến hành rồi câu thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,